Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của trưởng công chúa uyển chuyển dễ nghe, nhưng không cho phép một chút nghi ngờ chiếc váy màu xanh lam khổng tước của nàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Trang sức châu ngọc trên đầu nàng khiến người ta hoa mắt giống như chiếc váy này. Trưởng công chúa là một con khổng tước kiêu ngạo, còn Cẩm Ca chỉ là một con chim nhỏ xám xịt không được nàng để vào mắt. Một lần nữa, Cẩm Ca nếm trải hương vị của quyền lực. Lần trước, quyền lực đã cứu cô khỏi cơn ác mộng, còn lần này, quyền lực lại đẩy cô xuống vực sâu. Cô có chút chán ghét cảm giác số phận không nằm trong tay mình. Vào cung chính là cơ hội để cô đến gần quyền lực nhất. Sau đó, Cẩm Ca vào cung theo sự sắp xếp của trưởng công chúa, từ một cung nữ nhỏ bé dần dần leo lên trong cuộc đấu đá ngấm ngầm và công khai trong cung đình. Trong cung đình hiểm ác, Cẩm Ca chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc cô được trưởng công chúa đưa vào cung vừa là cơ hội, vừa khiến cô phải đối mặt với nhiều âm mưu hơn. Và cô đã trưởng thành nhanh chóng trong cuộc đấu tranh đó. Cốt truyện từng bước thăng tiến như vậy khiến khán giả không thể rời mắt. Họ bị Cẩm Ca cuốn hút, xem cô thông minh phá giải âm mưu, nắm bắt sở thích của hoàng đế, dần dần trở thành sủng phi nổi bật trong cung. Quá tuyệt vời, diễn xuất của toàn bộ diễn viên đều rất tốt. Phục trang hóa trang đạo cụ tuyệt vời, cốt truyện không hề lê thê, không có bất kỳ điểm nào đáng chê. Lượng người xem ban đầu của Cẩm Ca Phong Vân Hành đã rất tốt, đến khi những lời khen ngợi không ngừng vang lên, xếp chồng lên nhau, lượng người xem tăng vọt, các sản phẩm ăn theo cũng bùng nổ. Thậm chí, một video cắt ghép trang điểm của Cẩm Ca Phong Vân Hành đã lọt vào top tìm kiếm trên trang video. Trong video, Cẩm Ca từ một thân vải thô bắt đầu, theo nhạc nền, váy áo dần dần trở nên lộng lẫy, trang sức cũng dần dần nhiều thêm. Từ một tiểu bạch hoa thanh thuần đáng thương, từng bước biến thành một đại mỹ nhân ôn nhu cao quý. Cái kiểu thăng cấp này mới sảng khoái, mỗi bộ trang điểm này đều đẹp quá đi. Trang điểm nhìn như không thay đổi, nhưng thực tế mỗi giai đoạn đều có thể hoàn mỹ tôn lên khí chất của cô ấy. Đây mới gọi là trang điểm hiệu quả, hoàn mỹ khuếch đại vẻ đẹp. Kỳ Yến Ngưng, ít Kỳ Yến Ngưng, khi nào mới có thể trang điểm lưu động toàn quốc vậy? Tôi cũng muốn trải nghiệm thuật biến hình kỳ diệu, còn Kỳ Yến Ngưng lúc này đang ở phim trường, trang điểm cho Miêu Khê. Hôm nay họ quay cảnh Cẩm Ca và Phùng Tâm Nhi do Vân Dương Dương đóng vai trở mặt. Trong một lần tình cờ, Cẩm Ca phát hiện Phùng Tâm Nhi cố ý tiếp cận cô, là muốn sau khi cô mang thai thì đoạt con, nuôi đứa bé. Cô không yêu hoàng đế, cũng không màng đến tình bạn. Tất cả những gì cô làm đều là để sống tốt hơn, và một đứa con có thể trở thành người thừa kế của hành triều, chính là lợi thế để cô sống tốt hơn trong nửa đời sau. Điều này khiến Cẩm Ca rất sốc. Cô tưởng rằng cuối cùng cũng có một người bạn thân thiết trong cung, nhưng người bạn này lại có mưu đồ khác. Cảnh giằng co này là một cảnh lớn trong giữa phim, vì vậy, trang điểm rất quan trọng. Kỳ Yến Ngưng đã cẩn thận khảo sát phim trường, phối hợp hai bộ trang điểm cho họ, một bộ là chiếc váy màu tím khói trên người Vân Dương Dương, còn Miêu Khê mặc chiếc váy màu xanh lá cây thông, hoa văn thêu cũng tươi mát sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo của hai người vừa vặn là hai màu tương phản trên bảng màu, càng tăng thêm cảm giác xung đột kịch tính, còn trang sức điểm thúy trên đầu và vòng tay ngọc bích của hai người lại điều hòa hai màu như nước với lửa, khiến cảnh giằng co trông không quá căng thẳng. Có một chút cảm giác không khí lưu động. Kỳ Yến Ngưng thậm chí hiếm khi theo đến phim trường, điều chỉnh lần cuối trang điểm và trang sức dựa trên ánh sáng hiện trường. Ánh sáng hiện trường hôm nay không được tốt lắm, áp suất không khí rất thấp, sắc thái quay ra cũng có phần tối tăm. Kỳ Yến Ngưng thêm mấy chiếc châm vàng nhỏ trên đầu Vân Dương Dương, trên đó điểm xuyết trân châu và lam ngọc. Trang sức vàng khiến Vân Dương Dương trông sáng sủa hơn, còn Miêu Khê, Kỳ Yến Ngưng nghĩ ngợi, lấy ra một đóa hoa thông thảo nhỏ từ hộp trang sức. Đó là một đóa ngọc lan màu tím nhạt, Kỳ Yến Ngưng nghiêng nó cài sau đầu Miêu Khê, nhìn từ chính diện không thấy, chỉ từ mặt bên và mặt trái mới có thể mơ hồ thấy một chút màu tím. Đóa hoa màu tím va chạm với chiếc váy màu xanh lá cây, mang đến một chút cảm giác tươi mát dịu dàng, còn đóa hoa màu tím lại hô ứng với chiếc váy màu tím khói của Vân Dương Dương, khiến hình ảnh càng thêm hài hòa. Như vậy, trang điểm mới coi như hoàn toàn hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng không ở lại xem họ quay phim, mà về phòng trang điểm, thu dọn đồ nghề. Anh Kỳ, một chuyên viên trang điểm chen tới. Bộ trang điểm hôm nay, sao lại thiết kế như vậy? Muốn hiệu ứng giằng co, để cô Miêu mặc bộ cung phục màu hồng đào không phải càng tốt sao? Còn có thể làm nổi bật vai chính hơn. Chuyên viên trang điểm có thể thấy hiệu quả trang điểm của Kỳ Yến Ngưng rất tốt, nhưng anh ta rất nghi ngờ vì sao anh lại thiết kế như vậy. Kỳ Yến Ngưng nhếch mép, lên tiếng. Cốt truyện hôm nay quay tuy quan trọng, nhưng không phải cốt truyện căng thẳng nặng nề nhất trong phim, nên không cần tô đậm không khí căng thẳng quá mức. Và phim trường hôm nay là cung điện của Phùng Tâm Nhi, bối cảnh cung điện của cô ấy thiên về ổn trọng, màu sắc cũng thiên về tối. Bối cảnh hơi tối như vậy rất dễ mang đến cảm giác áp lực cho người ta, nếu lại dùng màu đỏ tím chói mắt, rất dễ khiến người xem cảm thấy nặng nề, rất mệt mỏi. Màu xanh lá thông và màu tím khói phối hợp đã có đủ xung đột, màu xanh lá cây cũng có thể mang đến một chút cảm giác dịu dàng, khiến hình ảnh đủ nghiêm túc căng thẳng, nhưng không đến mức nặng nề. Giọng điệu của anh không nhanh không chậm, nói rõ ràng ý tưởng của mình. Em hiểu rồi. Chuyên viên trang điểm trẻ tuổi ghi chép lia lịa, mặt lộ vẻ vui mừng. Anh Kỳ, anh thật sự rất lợi hại. Cậu ta khen ngợi, em hiểu rồi. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, không nói gì thêm. Sau khi anh thu dọn đồ đạc xong, tẩy trang cho Miêu Khê và Vân Dương Dương, mới về phòng khách sạn. Sau khi thu dọn qua loa, anh mở tập phim mới nhất của Cẩm Ca Phong Vân Hành. Tập phim này vừa bắt đầu là cảnh Cẩm Ca lần đầu tiên gặp Thái Hậu sau khi vào cung. Thái Hậu là nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc đến Cẩm Ca, lần đầu tiên bà xuất hiện, đương nhiên được dành đủ thời lượng lên hình. Thái Hậu mặc bộ quần áo màu nâu bạc, trên đó thêu đầy họa tiết cát tường như ý, trang sức trên mái tóc hoa dâm của bà đều là chân bảo, dù là châm đông châu hay mũ phượng véo ti, đều vô giá. Bà lặng lẽ ngồi trên vị trí chủ vị trong đại điện, nâng ly trà nhấp nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh, như một pho tượng thần vô hỷ vô bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi bà nhìn qua, ánh sáng ẩn giấu trong mắt bà lại khiến bà trông như một cái giếng sâu không đáy. Cao quý, vô tình, sâu không lường được. Đó là ấn tượng đầu tiên của Cẩm Ca về người phụ nữ quyền lực này. Kỳ Yến Ngưng thỉnh thoảng dừng hình ảnh, ghi chép gì đó vào vở. Kinh nghiệm quay phim của anh vẫn còn thiếu. Giai đoạn đầu anh phần lớn dựa vào kinh nghiệm từ kiếp trước. Nhưng khi đặt vào phim trường có đèn bổ sung ánh sáng, một số trang phục và trang sức sẽ có thể điều chỉnh. Ví dụ như trong cảnh này, châm cài tóc hình hoa mẫu đơn bằng hồng ngọc trên đỉnh đầu Thái Hậu phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ dưới ống kính, trông hơi chói mắt và lạc lõng. Kỳ Yến Ngưng vừa xem vừa ghi chép, hoàn toàn đắm chìm vào việc phân tích, cho đến khi điện thoại di động vang lên. Là tin nhắn từ Edward. Edward nhắn tin cho anh làm gì? Nếu anh nhớ không nhầm thì tạp chí, trào lưu, chưa đến kỳ phát hành mà. Anh mở tin nhắn, nhướng mày. Edward, Kỳ, vô cùng xin lỗi, chắc cậu vẫn chưa xem tin tức trên mạng. Lần này để cậu vướng vào rắc rối là lỗi của tạp chí. Trào lưu, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý tốt vụ này, tôi đảm bảo. Một lần nữa xin lỗi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Và đúng lúc đó, Alaric cũng gửi tin nhắn đến. Alaric, Kỳ, Edward làm ăn kiểu gì vậy? Xin lỗi, chuyện này là do tôi sẽ ra mặt giải thích cho cậu. Cái tên yêu đó, tôi còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại dám giật dây dư luận. Tiếp theo, điện thoại của Kỳ Yến Ngưng liên tục đổ chuông. Anh tiện tay mở tin nhắn của Vân Dương Dương. Hi, anh Hì, anh lên hot search rồi. Kỳ Yến Ngưng bấm vào link Vân Dương Dương gửi, trên hot search xuất hiện mấy chủ đề. Kỳ Yến Ngưng bắt nạt chuyên viên trang điểm nước ngoài, cướp việc, hậu trường của Kỳ Yến Ngưng. Tất nhiên, còn có chủ đề đã lâu không xuất hiện nhưng lại trỗi dậy. Kỳ Yến Ngưng quy tắc ngầm, tên yêu này, nhân phẩm và năng lực đều tầm thường, nhưng trình độ thao túng dư luận thì không tệ, trực tiếp đưa anh lên ba hot search. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười. Kỳ Yến Ngưng bấm vào từng hot search để xem, nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra lại là chuyện do yêu gây ra. Yêu là một chuyên viên trang điểm hạng nhất, thường xuyên chia sẻ kỹ năng trang điểm và ảnh chụp chung với người nổi tiếng trên mạng xã hội, có hàng triệu người theo dõi. Anh ta gần như ngày nào cũng cập nhật, vì vậy, lần này gần một tuần không cập nhật đã khiến người hâm mộ lo lắng. Anh ta không lập tức đăng video hoặc ảnh chụp để báo bình an, mà chỉ bấm thích những bình luận của người hâm mộ đoán già đoán non chuyện đã xảy ra với mình. Dư luận ngay lập tức dậy sóng vì cái nút thích đó, thậm chí còn leo lên top tìm kiếm trên mạng nước ngoài. Và khi nhiệt độ đạt đỉnh điểm, Yêu đăng một video. Trong video, anh ta nằm trên giường, màn hình khéo léo để lộ một góc của ống truyền dịch. Vẻ mặt anh ta kích động và ấm ức, tố cáo hành vi bắt nạt của một chuyên viên trang điểm đến từ nước ngoài. Với người hâm mộ, trong lời kể của anh ta là một chuyên viên trang điểm làm việc chăm chỉ, đã vất vả cả tuần để có cơ hội làm việc cho một tạp chí hàng đầu. Chỉ riêng bản phác thảo thiết kế đã làm ra rất nhiều bản. Nhưng vào ngày làm việc chính thức, một chuyên viên trang điểm có chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới nổi lên trong giới thời trang năm nay tại tuần lễ thời trang đã ép anh ta tham gia một cuộc thi trang điểm. Và khi hiệu quả trang điểm của cả hai gần như ngang nhau, anh ta đã bị tạp chí xử ép, mất đi cơ hội làm việc mà anh ta đã nỗ lực rất lâu. Và khi anh ta muốn lên tiếng tranh luận, anh ta đã bị chuyên viên trang điểm kia đánh đập. Trong giọng nói, anh ta nhiều lần nhắc đến việc đối phương là một chuyên viên trang điểm nam tính có vẻ ngoài đẹp đẽ đến từ một quốc gia khác và có mối quan hệ rất tốt với một nhà thiết kế của một thương hiệu thời trang cao cấp và một phó tổng biên tập của một tạp chí thời trang hàng đầu. Mọi cách ám chỉ rằng chuyên viên trang điểm đối phương đã giành được cơ hội làm việc bằng những con đường không chính đáng. Cuối video, anh ta khóc nức nở, lớn tiếng nói: "Đây là hành vi bắt nạt trắng trợn. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trong thời gian này và quyết định phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Dù có thể mất đi nhiều cơ hội làm việc vì chuyện này, tôi cũng không thể để loại người này tồn tại trong giới thời trang." Anh ta rưng rưng nước mắt, ánh mắt kiên định, trông vô cùng chính nghĩa, như một chiến binh đấu tranh cho sự trong sạch của giới thời trang. Video này vừa đăng đã gây ra dư luận cực lớn, cướp việc, đi cửa sau, đánh người. Đây là những hành vi không thể chấp nhận được trong bất kỳ môi trường làm việc nào, đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là người dân của nước ép, họ càng phẫn nộ. Người nước ngoài dám bắt nạt người dân của họ trên đất nước của họ, ai có thể nuốt trôi cục tức này? Video ngay lập tức leo lên top tìm kiếm, cư dân mạng nước ngoài ngoài việc ăn ủi Yêu, còn bắt đầu truy tìm xem ai là người đã làm ra chuyện này. Dưới sự nỗ lực của họ, Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng bị lật tẩy. Rốt cuộc, chuyên viên trang điểm nam tính có vẻ ngoài đẹp đẽ, lại đến từ nước ngoài, và mới tiếp cận được tài nguyên của tuần lễ thời trang năm nay, chỉ có một mình anh. Hơn nữa, bức ảnh Alaric kéo Kỳ Yến Ngưng, một chuyên viên trang điểm, cúi đầu cảm ơn tại buổi trình diễn lớn của Aphrodite được coi là bằng chứng xác thực cho thấy chuyên viên trang điểm có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế hàng đầu. Chính là Kỳ Yến Ngưng. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn vào Kỳ Yến Ngưng. Một bộ phận nhỏ người ban đầu muốn chỉ trích, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh của Kỳ Yến Ngưng, họ ngay lập tức quay sang ủng hộ anh. Helen, tôi nghĩ chúng ta không thể chỉ tin lời nói một phía của Yêu. Dù sao thì người đẹp này trông không hề xấu tính, khí chất của anh ấy rất chính trực, lười biếng tùy ý. Ồ, tôi nghĩ anh ấy không giống người sẽ làm ra chuyện này. XOXO, chuyên viên trang điểm đến từ phương Đông này. Đẹp trai quá đi. Khuôn mặt này, quả thực là thần tiên bí ẩn trong truyền thuyết phương Đông. Ồ, chính là kiểu thần tiên có thể cưỡi kiếm bay lượn trong tiểu thuyết của họ. Cách chương.